Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 207, dòm cửa. 8. Bất quá chỉ là mấy giây về sau. Nhan Tuấn Trạch phủ định cái suy đoán này. Nam tử áo đen vẫn như cũ đối phương hướng của hắn lướt ngang mà đến. Đối kia xuất hiện phòng dụng cụ cửa khe cửa. Không có một chút cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Không được a, Nhan Tuấn Trạch hơi chút do dự. Dứt khoát đẩy cửa đi vào phòng dụng cụ bên trong. Quay người đóng cửa lại. Bất quá cũng không có đóng chặt. Mà là lần nữa trở lại một cánh cửa may. Hiện tại cái dạng này. Chẳng khác gì là ép buộc cấp phía ngoài quỷ dòm cửa lưu lại một đạo khe cửa. Tên kia chỉ cần mục tiêu còn trên người mình. Vậy thì có tỷ lệ lớn sẽ bị hấp dẫn đến. Chính mình chủ động hé cửa may. Quả nhiên, khe cửa trở lại đến về sau. Nhan Tuấn Trạch hướng phòng dụng cụ bên trong lui lại 5-6 bước dáng vẻ. Nam tử áo đen đã tới gần. Nhưng không phải một chút theo khe cửa bên ngoài chui vào. Cũng không phải đẩy cửa vào. Mà là duy trì nhất quán bộ dáng. Xuyên thấu qua khe cửa bắt đầu thăm dò. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch có hai lựa chọn. Một cái là đóng cửa lại. Sau đó tên kia liền bị giam tại phòng dụng cụ bên ngoài. Nhưng là cái này phiến phòng dụng cụ cửa lại không cách nào lại mở ra. Ở vào nội bộ phong tỏa trạng thái. Chỉ có thể dựa vào người bên ngoài hỗ trợ đẩy ra. Lựa chọn thứ hai là mở cửa. Dạng này phía ngoài quỷ dòm cửa vẫn như cũ sẽ tại mở ra cửa nháy mắt biến mất. Bất quá tiếp xuống tình tiết nếu không phải là lặp lại vừa rồi một lần. Ở ngoài phòng thí nghiệm mì đồng dạng ra không được. Cửa cũng là đang đóng. Nếu không phải chính là phát sinh mặt khác không tưởng tượng được tình huống. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại không gian thật quỷ dị. Chỉ có trải qua chưa từng xuất hiện tình huống. Mới là lựa chọn tốt nhất, mà không phải lựa chọn tái diễn trải qua không ngừng mạo hiểm. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút, căn này phòng dụng cụ bên trong có 5 cái lập thức tủ trưng bày. Mỗi một cái ngăn tủ trên dưới đều là song khai cửa. Hắn không do dự, lập tức đi qua, đem sở hữu ngăn tủ cửa tủ bộ phận mở ra. Bất quá đều là chỉ mở ra một cánh cửa may. Xác định khe cửa mở ra sẽ không tự hành về sau. Nhan Tuấn Trạch trở lại phòng dụng cụ cạnh cửa. Một chút do dự, đưa tay kéo ra phòng dụng cụ cửa. Khe cửa bên ngoài quỷ dòm cửa nháy mắt biến mất. Nếu như lúc này Nhan Tuấn Trạch lựa chọn đi ra ngoài, thì khả năng lại sẽ cùng vừa rồi đồng dạng, dẫm lên vết xe đổ. Cho nên hắn cũng không có ra ngoài, mà là tại kéo cửa ra về sau. Trở tay liền đem cửa đóng lại. Lần này phòng dụng cụ cửa bị hắn hoàn toàn đóng chặt. Làm như vậy Nhan Tuấn Trạch là ỷ vào mình có thể trở về mới làm. Nếu như ý nghĩ này không thể thực hiện được nói, hắn sẽ lập tức trở lại không có phòng dụng cụ cửa trước đó. Đóng lại phòng dụng cụ phía sau cửa, Nhan Tuấn Trạch tới gần những cái kia tủ trưng bày. Nhìn kỹ một chút tủ trưng bày vỡ ra khe cửa. Nếu như suy đoán không tệ, tại mở ra phòng dụng cụ cửa liền đóng lại lời nói. Có nhất định tỷ lệ, quỷ dòm cửa sẽ bị nơi này nhiều như vậy khe cửa hấp dẫn. Về phần gia hỏa này có thể hay không tiến vào cái này tủ trưng bày bên trong. Từ bên trong xuyên thấu qua khe cửa thăm dò bên ngoài. Cái này đã không tại Nhan Tuấn Trạch cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì hắn biết. Cái này quỷ dòm cửa chỗ không gian thật dị thường. Bất kỳ cái gì nhìn như không hợp lý hiện tượng, trong này tựa hồ cũng nói thông được. Căn bản không tồn tại hợp lý hay không vấn đề. Đương nhiên, nếu như Nhan Tuấn Trạch suy đoán có sai, cùng lắm thì trở về đến không có phòng dụng cụ cửa cái kia thời gian điểm. Lại nghĩ những biện pháp khác. Như vậy một chút, ước chừng 2-3 phút bộ dáng. Một tia cảm giác âm lãnh giáng lâm. Nhan Tuấn Trạch tiến đến phía trước. Nhìn kỹ một chút tủ trưng bày. Tại điện thoại đèn pin chiếu xuống. quả nhiên liền gặp được một con mắt tại cái thứ ba tủ trưng bày bên trong. Lẳng lặng dòm ngó chính mình, đoán chúng, nói không chừng giờ phút này liền cái này quỷ dòm cửa cũng không biết chính mình là thế nào đi vào. Xuất hiện tại khe cửa về sau, hoàn toàn đã trở thành hắn bản năng. Nhan Tuấn Trạch lập tức lui lại, đi tới phòng dụng cụ trước cửa, bỗng nhiên kéo một cái cửa. Cánh cửa này không tại giống vừa rồi Trần Côn mở ra lúc như thế. Thế nào cũng mở không ra, phảng phất bị khóa chết, mà là lập tức bị Nhan Tuấn Trạch kéo ra, lộ ra phía ngoài phòng thí nghiệm. Mà tại phòng thí nghiệm trong phòng, một tia quang mang nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu rọi tiến đến. Không còn là vừa rồi loại kia u ám, âm lãnh không khí, Nhan Tuấn Trạch nhãn tình sáng lên, không quan tâm sau lưng, mà là lập tức đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn lên, phòng thí nghiệm cửa vậy mà là mở, một cái cây lau nhà bị trái lại chống đỡ tại cửa ra vào vị trí. Phòng ngừa cửa tự hành đóng lại, lần này, hẳn là mới là chính xác mở ra phương thức. Thuyết minh vừa rồi Trần Côn lúc rời đi, đích thật là giúp mình chặn cửa, đã rút đi đường đang ở trước mắt, Nhan Tuấn Trạch đã không có nỗi lo về sau. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị giải quyết luôn cái này quỷ dòm cửa chấp niệm. Hắn không hề rời đi phòng thí nghiệm, mà là trở về tới phòng dụng cụ, bảo trì phòng dụng cụ cửa là rộng mở, sau đó đem sở hữu tủ trưng bày xong khai cửa bộ phận. Bao gồm kia quỷ dòm cửa chỗ ngăn tủ, sau đó ra phòng dụng cụ, đem cửa kéo qua, lưu lại một cánh cửa may, lùi lại hai bước lẳng lặng đợi, ước chừng một phút không đến, cửa này trong khe có một bóng người xuất hiện, lập tức quỷ dòm cửa nửa gương mặt cùng kia trong mắt màu xám tiến đến cửa ra vào, nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch, Nhan Tuấn Trạch phủi tay, thoải mái nói. Không biết ngươi có điều phát giác không có. Ngươi bị vây ở một cái liên hoàn không gian bên trong đã rất lâu rồi. Quỷ dòm cửa im lặng nhìn, chằm chằm hắn, không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp nhận. Theo ngươi chân chính tử vong ngày đó bắt đầu, ngươi liền rốt cuộc không hề rời đi qua cái này liên hoàn không gian. Mà theo ta suy đoán, cái không gian này hình thành nguyên nhân rất đơn giản, nguồn gốc từ ngươi chấp niệm, ngươi không tiếp thụ được đã tử vong sự thật, cho nên mới sẽ trong này rơi vào lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nói đến chỗ này, môn kia phía sau bóng đen tựa hồ bỗng nhúc nhích, Nhan Tuấn Trạch chính xác bắt được động tác của đối phương. Gặp một lần có hy vọng, lập tức tiếp theo nói xuống dưới. Bất quá tại hắn mở miệng lần nữa đồng thời, sau lưng đại khái 6-7 mét chỗ, kia mở ra phòng thí nghiệm phía sau cửa, một bóng người siêu siêu vẹo vẹo đi ra, người mặc váy xám, húc đầu phát ra, lặng yên không tiếng động tới gần, Nhan Tuấn Trạch lực chú ý hoàn toàn đặt ở quỷ dòm cửa nơi đó. Bởi vì hắn nhìn ra hỏa này lại bỗng nhúc nhích. Hơn nữa viên kia trong mắt màu xám còn nhẹ nhẹ đi lòng vòng. Váy xám nữ thì đi tới Nhan Tuấn Trạch sau lưng, mở ra thon dài đồng thời có chút hư thối năm ngón tay. Chậm rãi ngả vào Nhan Tuấn Trạch chỗ cổ. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch đình chỉ nói chuyện, mũi run run mấy lần, bỗng nhiên quay người, a, một đạo tiếng kêu chói tai theo nữ thi trong miệng phát ra. Đồng thời, nhô ra năm ngón tay đối gương mặt của hắn cắm tới. Cơ hồ là bản năng, Nhan Tuấn Trạch trong cơ thể khí huyết nháy mắt cuồn cuộn. Xương cốt, đặc biệt là cổ bộ vị vang lên kèn kẹt, một thân lông tóc liền muốn đâm thủng làn da chui ra. Kém chút liền biến thành giả linh thân thể. Không được, Nhan Tuấn Trạch lập tức ý thức được. Một giây sau lựa chọn trở về. Đầu một trận choáng váng, một lần nữa đứng ở phòng dụng cụ bên trong. Giờ phút này quỷ dòm cửa đã đứng tại cái thứ ba tủ trưng bày bên trong xuyên thấu qua khe cửa ra. Bên ngoài thăm dò, mà Nhan Tuấn Trạch lực chú ý đã không ở trên người hắn. mà là lập tức mở ra phòng dụng cụ cửa. Không có ra ngoài, chỉ là thò đầu ra, nhìn về phía kia phòng thí nghiệm cửa mở ra miệng vuông hướng. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi kia đánh lén mình nữ thi trên người có cỗ mùi nước thuốc. Nếu không phải lúc ấy chính mình thể xác tinh thần đang thuyết phục quỷ giòm cửa, cũng không có khả năng không có phát giác cỗ này mùi nước thuốc. Không chỉ có như thế, hắn còn phát giác kia nữ thi trước ngực, tựa hồ có một loại dường như camera gì đó thoáng một cái đã qua. Tuy là xem không thế nào rõ ràng, nhưng quả thực rất giống camera. Tại sao có thể như vậy? Thi thể trên thân có camera. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, đứng tại phòng dụng cụ cửa ra vào căn bản không có ý định lại đi ra. Theo hắn đoán, kia nữ thi giờ phút này có rất lớn khả năng giấu ở phòng thí nghiệm cái này phiến mở ra phía sau cửa. Ngay tại hắn cẩn thận quan sát thậm chí chuẩn bị sử dụng sự kiện linh dị cảm giác đến tìm hiểu kia ẩn tàng nữ thi lúc, sau lưng cái thứ ba tủ trưng bày chỗ khe cửa, kia quỷ giòm cửa đem một cái như là người chết màu xám bàn tay ra tới. Bắt lấy cửa tủ, đẩy ra phía ngoài mở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN